Chương 537, người phản quốc, phải giết. Đã làm trễ nãi quá nhiều thời gian, Bình Yên lo lắng địch nhân chạy trốn, cho nên tăng nhanh tốc độ hành quân. Dọc theo đường đi, Bình Yên không ngừng quan sát trong lòng đất vết tích, từ đó tìm được manh mối, một cây tế vi đoan ở chi, một cái chỉ tốt ở bề ngoài chân ấn, một khối bị vật gì vậy cả rất vỏ cây các loại. Bình Yên từ nơi này chút trong dấu vết đoán được phương hướng cùng lộ tuyến, cũng đem cái này theo dõi kỹ năng chút nào không bảo lưu dạy cho Lưu Húc. Lưu Húc học mấy thứ này bắt đầu rất nhanh, giáo một lần liền nắm giữ, điều này làm cho Bình Yên cực kỳ kinh ngạc, nhưng là không hỏi nhiều. Đang lúc hoàng hôn, hai người tới một cái thung lũng, ở trong một mảnh rừng cây tìm được rồi bị vứt bỏ doanh địa. Bình Yên quan sát trong chốc lát, vẻ mặt bình tĩnh nói ra, ngươi xem trên đất vết tích, bị đốt qua bùn đất, địch nhân ở nơi đây đóng quân dã ngoại quá. Đêm nay ánh trăng không sai, chúng ta đi đường suốt đêm, có chuyện sao? Lưu Húc cẩn thận nhìn một chút trên mặt đất dấu vết lưu lại, nói ra, không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, trước lộng chút đồ ăn, càng đi về phía trước liền không thể nhóm lửa làm ăn, đem ngươi săn được thức ăn đều nướng chín mang theo, nói không chừng phía sau cần dùng đến. Bình Yên nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, Tùng Lâm chiến mấu chốt nhất điểm, tùy thời chuẩn bị cho chính mình đường lui, cái này đường lui bao quát đạn dược, thức ăn các loại. Nhớ kỹ. Lưu Húc trịnh trọng gật đầu đáp ứng, không dám có một tia sơ suất, có thể để cho Bình Yên trịnh trọng chuyện lạ căn dặn, nói rõ rất trọng yếu. Hai người vừa động thủ một cái nhóm lửa nướng thức ăn, ăn uống no đủ phía sau, đem còn thừa lại thức ăn nướng thành thịt khô mang ở trên người, tiếp tục chạy đi. Buổi tối ánh trăng sáng tỏ, tầm nhìn khá cao, hai người ở trong thâm lâm hành quân gấp, phóng phật tìm kiếm con mồi lang, động tác mau lẹ, rồi lại lặng yên không một tiếng động. Lúc nửa đêm, ba ngày không ngủ Lưu Húc cảm giác không chịu nổi, chứng kiến thụ thương nghiêm trọng hơn nữa bệnh nặng mới khỏi Bình Yên đều ở đây cắn răng kiên trì, hắn cũng lên tinh thần tới, cắn răng theo đuôi. Ba ngày không có nghỉ ngơi thật tốt đều có thể gánh vác, Bình Yên đối với Lưu Húc tiềm lực có càng cao nhận thức, thêm mấy phần chờ mong. Nàng không có nói thêm cái gì, tiếp tục tốc độ đều đặn đi tới, cái này vừa chạy liền đến rồi rạng sáng. Hai người chợt thấy rừng cây phía trước bên trong bay lên thanh yên, lập tức dừng lại. Có phải hay không là địch nhân? Lưu Húc hỏi. Chắc là. Bình Yên mệt không nhẹ, đỡ một cây đại thụ thở dốc. Bệnh nặng mới khỏi, lại bị thương, có thể kiên trì đến hiện tại, có thể thấy được sự mạnh mẽ hãn. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Húc cầm lên M16A4 súng tự động, đem nạp đạn lên nòng, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Ngươi là không phải cảm thấy học chút đồ đạc liền vô địch? Bình Yên không chút do dự đả kích nói, giọng lạnh như băng để Lưu Húc lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, Bình Yên giơ lên súng ngắm, xuyên thấu qua ống nhắm quan sát. Một lát sau người, Bình Yên để súng xuống, sắc mặt tái xanh nói ra, bọn họ trốn không thoát, nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Lưu Húc muốn nói điều gì? Chứng kiến Bình Yên đằng đằng sát khí dáng vẻ, lời vừa tới miệng nuốt xuống. Bình Yên nhìn Lưu Húc liếc mắt, nói ra, bất cứ lúc nào, chỉ có bảo vệ tốt mình mới có thể sát thương địch nhân. Lấy ngươi ta bây giờ cha nở dê thà y, tùy tiện đi tới liền là chịu chết, đem thức ăn lấy ra. Chủ yếu là ta Long Ngạo Thiên Quán. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng mình nhân vật chính đương đắc quá lâu, vội vàng đem thịt khô lấy ra chia ăn. 10 phút sau, hai người thể lực hoàn toàn khôi phục, ăn ý đứng dậy, hướng trước mặt đi tới. Vư Á Tẩu biên kiểm mở hời ra võ khí. Ai cũng không nói cái gì, ở một chỗ trên sườn núi, hai người chứng kiến phía trước nhất hỏa nhân đang vây quanh lửa trại phân chia đồ ăn thức ăn. Phát hiện mục tiêu, hai người đều rất hưng phấn, đều giơ lên súng ngắm, xuyên thấu qua ống nhắm quan sát. Lưu Húc thấy là một đám người phương Tây, hắn không quen biết bất cứ ai, bất quá trong đó có một tên đông phương người, niên kỷ chừng 50, giống như một trường học giáo sư. Cái này nhân loại, hắn nhận thức, công nghiệp quân sự tập đoàn trốn tránh chuyên gia. Lưu Húc thấy quá hình của hắn. Là vâng đúng bọn họ. Bình Yên sắc mặt tái xanh nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Lưu Húc không biết Bình Yên vì sao như thế hận, hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Nhớ kỹ, cái kia người phương Đông là phản quốc phần tử, có thể bắt sống tốt nhất, bằng không, phải giết. Bình Yên cắn răng nghiến lợi nói rằng, trên người sát khí càng thêm nồng nặc, vung súng ngắm, quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, nghiêm túc bàn giao nói, nếu như ta chết, ngươi nhất định phải giết cái kia người phương Đông. Hiểu chưa? Đối với cái này chủng mang theo quốc gia cấp chiến lược cơ mật trốn tránh giả, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Lưu Húc nói rằng, người Bình Yên lạnh lùng nhìn Lưu Húc, sắc mặt biểu tình lạnh như băng phóng phật nghiêm hàn băng đông lạnh, không mang theo chút nào cảm tình. Ta là chịu Hà gia phó thác để giải quyết cái kia trốn tránh chuyên gia, bất quá ra một chút vấn đề. Lưu Húc thở dài một hơi, hắn cũng không ngờ tới thần thông của mình đạo thuật mạc danh kỳ diệu liền không thể thi triển, bằng không người này đang bị diệt. Bình Yên bất trí khả phủ gật đầu. Đem nạp đạn lên nòng phía sau, nói ra, nhớ kỹ cái này cái địa phương, người ta phân công nhau ngăn lại, mỗi người chiến đấu, nếu như tẩu tán, sẽ tới đây bên trong chạm trán. Dẹt sơ. Lưu Húc chiến ý bạo phát, quả đoán hướng vừa đi, bước tiến kiên định mạnh mẽ. Nhớ kỹ, sống. Bình Yên bỗng nhiên nói rằng. Lưu Húc quay đầu, chứng kiến Bình Yên băng hàn trong ánh mắt nhiều hơn một lau tia sáng kỳ dị, rõ ràng là lo lắng. Hắn cười cười, kiên định gật gật đầu, nói ra, sống. Nói xong, hướng vừa đi. Chiến đấu, sát nhân, đối với người thường mà nói là khẩn trương thêm khủng hoảng sự tình, thậm chí coi như là binh sĩ, không dám đối mặt với giả có khối người, thế nhưng với Lưu Húc mà nói, hoàn toàn liền không có cảm giác nào. Rất nhanh, Lưu Húc tìm được một gốc cây nhìn qua cứng rắn đại thụ, địa thế khá cao, phía trước còn rất nhiều cây cối hiểm hộ, dùng An Nhiên thuyết pháp là, loại địa thế này không dễ dàng bị địch nhân nhắm vào. Đại thụ một bên địa thế thấp bé, là thiên nhiên chiến hảo. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.